Trang Noãn Thần bước đến nhìn cô, giờ khắc này cô rất muốn nói gì đó với Hứa Mộ Giai, nhưng có thể nói gì đây? Chính như tình cảm của Cố Mặc, từng yêu sâu đậm, cũng từng thương tổn sâu sắc, thương tổn người mình yêu đồng thời cũng thương tổn chính mình. Cô, Hứa Mộ Giai, Cố Mặc, Giang Mạc Viễn, bốn người họ đến cuối cùng là ai nợ ai đây? Cô không thể nói rõ, càng không cách nào đào sâu suy nghĩ, có lẽ đến cuối cùng người thấy ra chỉ có mỗi Cố Mặc. Một câu không níu không nợ đừng nói tạm biệt của anh, đã là lời giải thích tốt nhất về mối quan hệ của họ. Thời điểm cô quay đi, Hứa Mộ Giai đứng dậy. Có chuyện, tôi vẫn chưa nói. Giọng cô nghẹn bứ vì khóc. Trang Noãn Thần không dám quay đầu lại, sợ lại thấy Cố Mặc trên tấm ảnh kia, sợ nước mắt lại chảy xuống. Thật sự, chuyên đề về Giang Mạc Viễn là tôi giấu Cố Mặc đưa cho tòa soạn. Trang Noãn Thần đột ngột quay lại, ngay cả Giang Mạc Viễn cũng không ngờ tới, vẻ mặt sững sờ. Hứa Mộ Giai hít thật sâu, giọng nghẹn ngào, Cố Mặc đã làm xong chuyên đề này từ lâu nhưng vẫn không phát hành. Tôi biết anh ấy từng uy hiếp hai người, nhưng anh ấy vẫn luôn không nhẫn tâm phát hành nó. Trang Noãn Thần, tôi hiểu anh ấy là không muốn làm cô khó xử. Câu cuối cùng như trận cuồng phong trong bầu trời đầy mây, mưa lớn rốt cục cũng rơi xuống. Trang Noãn Thần đột nhiên bật khóc thành tiếng. Bữa tối, Trang Noãn Thần ăn rất ít, ban đêm ngủ cũng không say giấc. Giang Mạc Viễn nhìn thấy mà đau lòng, mãi đến nửa đêm vẫn chưa dám ngủ, ngồi bên giường trông cô, sợ cô bị ác mộng tra tấn. Lúc nửa đêm, Trang Noãn Thần thức giấc, cô nói đói bụng, em muốn ăn gì? Giang Mạc Viễn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô giờ tái nhợt, anh rất đau lòng, em cũng không biết, chỉ cảm thấy tâm lý trống trải, trong lòng khó chịu, dạ dày cũng khó chịu. Cô nhẹ nhàng đáp, lại nắm lấy tay anh không buông. Giang Mạc Viễn thấy vậy thì dịu dàng nói, đồ ngốc à, nắm tay anh vậy sao anh đi lấy đồ ăn cho em được. Cô khẽ gọi tên anh, tựa đầu vào vai anh, em chưa nói với anh, ở bên anh như vậy thực sự rất hạnh phúc. Giang Mạc Viễn xúc động, giờ em nói rồi đó, anh sẽ ghi nhớ. Cô ngẩng lên nhìn anh, cuộc đời nhiều sự bất ngờ, nếu có một ngày em chết đi, anh có quên em không? Nói bậy bà quá, không cho phép nghĩ vẩn vơ. Cô thở dài. Trang Noãn Thần. Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ánh mắt chuyển thành nghiêm túc. Nếu đã đồng ý ở bên anh suốt đời, thì không thể nói lời trái lời. Biết chưa? Trang Noãn Thần mỉm cười, khẽ gật đầu. Anh đi lấy đồ ăn cho em, đừng nghĩ lung tung nữa. Giang Mạc Viễn dịu dàng nói. Cô nhìn theo bóng lưng anh, cười nhẹ, đêm, đen như bị mực hắt lên. Một đêm này, khiến Giang Mạc Viễn cả đời khó quên. Thời điểm anh bưng chén canh bổ trở lại phòng ngủ, Trang Noãn Thần ngã dưới nền, mặt cô trắng như tờ giấy, váy ngủ màu trắng trên người cô như cờ trắng trên mộ địa, đâm đau mắt Giang Mạc Viễn. Chén canh rơi xuống vỡ tan tành, Giang Mạc Viễn chạy đến, hai tay anh đều run rẩy, ôm lấy cô. Noãn Noãn, dì Hứa nghe thấy tiếng động liền vào phòng, thấy cảnh tượng này lập tức thét lên hoảng sợ, gọi xe cấp cứu. Giang Mạc Viễn la lớn, mặt mày đều là vẻ khẩn trương. Bệnh viện vào đêm chưa hề biết ngủ, Trang Noãn Thần được đẩy vào phòng cấp cứu, ước chừng hơn 3 tiếng đồng hồ. Giang Mạc Viễn ở ngoài hành lang, rút hết điếu này đến điếu thuốc khác, anh lại nhớ đến tình cảnh khi bà nội được đưa vào phòng cấp cứu. Toàn thân đều phát run, không, lần này bất luận thế nào anh cũng không để cô có chuyện được. Không thể, anh không thể chịu đựng một lần mất mát nào nữa. Ngoại trừ Giang Mạc Viễn, bốn ông bà cũng chạy đến. Bà Trang khóc nhiều nhất, ông Trang nhìn như thể gầy đi, ngồi ở một góc không lên tiếng. Ngải Niệm và Tư Nhiên, còn có ba mẹ Ngải Niệm cũng đến bệnh viện. Mọi người đều nhìn đồng hồ trên tường, một giây trôi qua là một lần lo lắng. Mạnh Khiếu không xin nghỉ sau kết hôn, ngay hôm sau lấy vợ anh vẫn đến bệnh viện làm việc, cho nên nghe Trang Noãn Thần gặp chuyện, anh liền chạy đến, đi nhanh vào phòng cấp cứu. Gần 4 tiếng đồng hồ, Mạnh Khiếu mới cùng các bác sĩ đi ra. Giang Mạc Viễn gần như nhào đến, lại không hỏi được câu nào,